Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1814, ly kỳ đóng cửa công ty. Theo Hoàng Triều Lang Huyết cùng Thiên Tâm Hồng điện thoại liên lạc mỗi người công hội bên trong cao tầng người chơi, rất nhanh liền có đối phương đáp lại. Lão đệ, ngươi nói với hắn a. Hắn nhưng là Viêm Hoàng Điện trước kia cao tầng, muốn là Viêm Hoàng Điện sự tình, hắn cần phải vô cùng rõ ràng. Hoàng Triều Lang Huyết dẫn đầu đưa điện thoại di động đưa qua. Ta bên này cũng đã thông, ngươi có chuyện gì hỏi hắn? Thiên Tâm Hồng cũng đồng thời hỏi, Hồng Thiếu giúp ta hỏi một chút hắn, phải chăng nhận thức một cái tên là gọi là Lưu Vân Huy người chơi? Hắn từng tại Thương Thiên Các công tác 3 năm, hẳn là một cái thâm niên người chơi già dặn kinh nghiệm. Lý Minh tiếp nhận Hoàng Triều Lang Huyết điện thoại, trực tiếp hỏi, được, Thiên Tâm Hồng lập tức hỏi thăm về tới. Lý Minh cầm điện thoại di động, bắt đầu cùng đối phương liên hệ. Huy, Lang Thúc, tìm ta có chuyện. Trong loa truyền tới một thanh âm nam tử. Quả nhiên là Lý Minh chỗ quen thuộc bốn đại liên minh cao tầng người chơi. Người tốt, ta là Minh Minh Bạch Bạch. Ta tìm ngươi có cái sự tình muốn hỏi hỏi. Lý Minh khách khí cười nói. Minh Bạch lão đại tìm ta. Ngài xin hỏi, có cái gì chuyện trọng yếu? Đối phương sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới lại là Lý Minh tìm hắn. Là như vậy, ngươi đến Hoàng Thành mạng lưới trước đó, có phải hay không tại Viêm Hoàng mạng lưới ngốc qua một đoạn thời gian? Lý Minh hỏi, Viêm Hoàng mạng lưới, cái tên này ta đều đã rất ít nghe đến. Là lão đại, ta ở nơi đó công tác 4 năm, đáng tiếc công ty đóng cửa. Đối phương thở dài nói, vậy là tốt rồi, ta muốn nghe được một người. Hắn cũng từng ở Viêm Hoàng mạng lưới công tác 3 năm. Lý Minh cười nói, lão đại ngươi hỏi đi, tại Viêm Hoàng mạng lưới ngốc 3 năm người, ký kết nghề nghiệp người chơi liền không có ta không biết. Trừ phi hắn không phải chính thức viên công. Đối phương hồi đáp, rất tốt, tên hắn gọi Nhâm Kiệt. Không biết ngươi là có hay không nghe nói qua. Lý Minh lập tức hỏi, Nhâm Kiệt, lão đại làm sao lại biết hắn? Đối phương kinh ngạc hỏi, có vẻ như đối cái này người có nhất định dài. Thế nào, người đối với hắn rất quen thuộc sao? Lý Minh nhất thời hưng phấn lên. Đương nhiên biết hắn, hắn chức vị so ta lúc đầu càng cao, mà lại địa vị tại Viêm Hoàng Điện bên trong chỉ so với công hội trưởng hơi thấp một số. Là chúng ta vinh dự phó hội trưởng đây. Đối phương giải thích nói, vinh dự phó hội trưởng, cái này là chức vị gì? Lý Minh không hiểu hỏi, lão đại, vinh dự phó hội trưởng ý là, hắn được hưởng toàn bộ công hội thứ nhất hội trưởng thân phận, nhưng lại không dùng tham dự công hội quản lý. Đối phương nói ra, cao như vậy địa vị, hắn thực lực rất mạnh sao? Lý Minh kinh ngạc không thôi, đúng, hắn là chúng ta Viêm Hoàng Điện thực lực biểu tượng, danh xưng thần các cao thủ một trong. Trước kia ID thì kêu làm thần các quỷ kiếm, là sớm nhất tiến nhập thần các một nhóm cao thủ, cho nên hắn không dùng phân tâm quản lý công hội bên trong sự vật. Chỉ là chuyên tâm luyện cấp tăng thực lực lên liền có thể. Giống như vậy, thần các cao thủ, tại mỗi cái công hội bên trong đều hưởng thụ lấy chúng người tôn kính. Đối phương nói ra, cái gì? Hắn là thần các cao thủ. Lý Minh nhất thời nghe được ngây người, hắn vạn vạn không nghĩ đến, hai vị này thần bí siêu cấp cao thủ một trong, lại là Viêm Hoàng Điện công hội thần các cao thủ, hơn nữa còn là sớm nhất một nhóm. Phải biết, thần các cao thủ cũng không phải tùy ý bình chọn, là toàn bộ võng du vòng căn cứ hàng năm cao thủ bài danh, lại trải qua trên Internet tất cả người chơi bỏ phiếu mới có hạnh tuyển chọn. Có thể trở thành thần các cao thủ người chơi, không chỉ có muốn kỹ thuật cường đại, hơn nữa còn đến nắm giữ các người chơi tôn kính mới được. có rất nhiều người chơi cao thủ thực lực thực cũng không kém. Nhưng là bởi vì nhân phẩm duyên cớ, rất nhiều vô duyên thần các cao thủ tôn hiệu, có thể bị mang theo thần các cao thủ tên, điều kiện bản thân liền vô cùng hà khắc, mà mỗi nhà công hội đều sẽ đem công hội bên trong thực lực mạnh nhất người chơi làm thành ngôi sao. Đồng dạng tôn sùng, cũng đem bọn hắn trò chơi video phát đến trên Internet trợ giúp chế tạo thanh thế. Thậm chí còn có thể để những cao thủ này không dùng phụ trách công hội bên trong tạp vật. Chuyên tâm đi qua mạng lưới trực tiếp đến hấp dẫn càng nhiều fan. Vì tương lai bình chọn thần các chuẩn bị sẵn sàng. Cái gọi là thần các cao thủ. Trên thực tế cũng là trò chơi vòng ngôi sao cấp cao thủ. Không chỉ có thực lực phải cường đại hơn. Còn muốn có thể hấp dẫn fan điều kiện. Bởi như vậy. Lý Minh lập tức nghĩ đến, vừa mới nhìn hai người ảnh chụp thời điểm liền cảm giác. Mặc kệ là Nhâm Kiệt vẫn là Lưu Vân Huy, hai người này ngoại hình điều kiện quả thật không tệ, tối thiểu so với hắn đẹp trai nhiều, dáng dấp đẹp trai, kỹ thuật lại tốt, có thể đi vào thần các quả nhiên không phải thổi phồng đi ra. Cái này hắn toàn bộ minh bạch. Trách không được liền chiến thần vô song đều có chút sợ hãi hai vị ẩn tàng cao thủ. Nguyên lai bọn họ đã từng là thần các đỉnh cấp người chơi. Về sau cái này Nhâm Kiệt làm sao? Vì cái gì hiện tại thần các cao thủ không có hắn? Mà lại hắn ID cũng đổi. Lý Minh nghi hoặc hỏi. Theo ta được biết, lúc trước Viêm Hoàng Điện bởi vì vận doanh không tốt duyên cớ đứng trước đóng cửa thời điểm. Thực là có người cố ý nhằm vào chúng ta Viêm Hoàng Điện lấy ác ý cạnh tranh. Cố ý chèn ép chúng ta Viêm Hoàng Điện, dẫn đến nhà đầu tư rút vốn. Chúng ta người chỉ có thể tứ tán rời đi. Cuối cùng công ty giải tán. Cái kia thời điểm không biết chuyện gì phát sinh. Nhâm Kiệt bởi vì ác ý đả thương người bị bắt vào đi nửa năm. Sau đó cũng không biết hắn tin tức. Đối phương hồi đáp. Hắn bị cảnh sát bắt, Lý Minh nhướng mày, không nghĩ tới đối phương sẽ tao ngộ dạng này sự tình. Trách không được thần các cao thủ bên trong không còn có hắn. Viêm Hoàng Điện bị giải tán, hắn lại bị nắm đi vào thời gian nửa năm. Cái này nửa năm trôi qua, trò chơi vòng đổi mới nhanh như vậy, nơi nào còn có địa vị hắn. Chắc hẳn vị kia thương thiên các Lưu Vân Huy. Đoán chừng cũng là đã từng thần các cao thủ một trong. Có lẽ bởi vì khác nguyên nhân, dẫn đến hiện tại cũng biến thành thuê mướn cao thủ. Viêm Hoàng Điện phát sinh dạng này sự tình. Có bao lâu thời gian? Lý Minh hỏi, không đến bao lâu à? Ta đến Hoàng Triều mạng lưới nhận chức cũng mới chỉ có một năm mà thôi. Cũng chính là linh giới mở phục trước thời gian một năm đi. Đối phương nói ra. Thời gian trùng hợp như vậy, Lý Minh trong lòng sững sờ, cảm giác tình huống không có đơn giản như vậy. Linh giới mở phục trước một năm, liên tục hai nhà đại công hội bởi vì kinh doanh tình huống không thể không đóng cửa. Dưới trướng người chơi cây đổ bầy khỉ tan, ao ao chuyển đầu khác công hội, xác thực cứ như vậy sao? Lúc đó bởi vì kinh doanh tình huống ao ao đóng cửa nghề nghiệp công hội cũng không chỉ một nhà. Chúng ta Viêm Hoàng Điện bên ngoài, nổi danh nhất còn có Thương Thiên Các cùng Chiến Quốc hai nhà. Nó thực lực xếp tại cấp thứ hai nghề nghiệp công hội càng là bao lớn ba bốn nhà đây. Chúng ta đều tưởng rằng dựa vào trò chơi ăn cơm không có gì tiền đồ. Tất cả đều hoảng loạn chuẩn bị tìm mới bát cơm. Đối phương im lặng hồi đáp, minh bạch, đa tạ ngươi, người trước kia cùng Nhâm Kiệt quan hệ thế nào? Lý Minh cười nói, cũng không tệ lắm, chúng ta trước kia sớm Viêm Hoàng Điện lúc thường xuyên gặp mặt liên hoan. Tuy nhiên không tính là bạn tốt nhất, nhưng tốt xấu cộng sự một trận, bình thường cũng không có mâu thuẫn gì. Đối phương nói ra, vậy ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi, hy vọng ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn. Lý Minh vừa cười vừa nói, lão đại. Ta cùng hắn chí ít hơn một năm không có liên lạc qua. Hắn điện thoại ta đã không có. Đối phương không có ý tứ nói ra. Không sao, hắn điện thoại ta cho ngươi. Ngươi gọi điện thoại cho hắn ân cần thăm hỏi một chút. Hỏi một chút hắn tình huống bây giờ. Thuận tiện giúp ta mang mấy câu cho hắn. Lý Minh nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.